DBSK fanfic Duẫn Hạo X tại Trung Tình Thương Preno. Chương 3, góc truyện audio.com. Lần nữa tỉnh lại không những thấy mình ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, mà đả thương trên người cũng đều đã được xử lý qua. Nhìn chung quanh đánh giá, chẳng qua đây là một phòng khách cực kỳ bình thường. Chỉnh suy tư về, đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, mấy nha hoàn chừng 17, 18 tuổi bước vào. Chứng kiến Tại Trung tỉnh dậy, lại cuống quýt rời khỏi cửa phòng. Chỉ chốc lát nha hoàn kia quay lại, chỉ là trên tay xuất hiện một chén thuốc. Nha hoàn nọ nâng Tại Trung dậy, giúp hắn uống xong dược thang, chính muốn đứng lên rời đi, lại bị Tại Trung nắm ống tay áo giữ lại, là ai cứu ta? Tại Trung nhìn chằm chằm khuôn mặt của nha hoàn nọ, mở miệng hỏi. Ai ngờ nha hoàn nọ lại lấy tay khua khua không trung vài cái, vừa lại cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng nhưng lại không nói lời nào. Tại Trung nhíu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi là? Trong mắt nha hoàn xuất hiện một tầng sương mù, đỏ mặt gật đầu, tốt lắm, ngươi đi đi. Tại Trung khoát khoát tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Nguyên lai nàng vốn là một câm điếc. Tại Trung nhìn chằm chằm trần nhà, lại nghĩ tới chuyện đêm hôm đó đã xảy ra. Vốn là Duẫn Hạo, còn có Di Nương, cũng là lỗi của bọn hắn, là bọn hắn hại ta. Lúc này lửa giận trong lòng Tại Trung thiêu càng vượng, dục vọng báo thù cũng càng thiêu mạnh. Ở chỗ này tu dưỡng đã một thời gian rồi, nhưng kẻ thần bí kia vẫn không có hiện thân. Hôm nay, bọn nha hoàn giúp Tại Trung tháo băng, sau đó nhân tiện rời đi. Tại Trung nhìn chính thân thể mình, không biết bọn họ dùng linh đan rượu dược gì, trên người không có lưu lại lấy một vết sẹo. Lúc này cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, đi vào là một người thoạt nhìn ngũ quan đoan chính, da tay trắng nõn, Kim công tử cảm thấy tốt không? Nam nhân nọ cúi người chào, hoàn hảo. Tại Trung sửa lại quần áo rồi ngồi ở mép giường, hai mắt dừng lại tại trên thân nam nhân, vốn là các hạ cứu Tại Trung một mạng. Chỉ là việc nhỏ thôi, nam nhân xích lõa đưa ánh mắt khắp cơ thể Tại Trung. Tại Trung bị hắn nhìn chăm chú cảm thấy không thoải mái, quay mặt đi nửa ngày mới nghẹn ra một câu, Tại Trung tạ ơn ân cứu mạng, xin hỏi ân công tính danh, ngày khác nhất định lấy dũng tuyển tương báo. Tại hạ họ Pháp, danh Hữu Thiên, nam nhân dựa vào Tại Trung ngồi xuống. Pháp Hữu Thiên, Tại Trung tâm trung cả kinh, đó là tên của giáo chủ ma giáo. Thân thể không khỏi run lên. Pháp Hữu Thiên đem hai tay nhẹ nhàng khoát lên vai Tại Trung, sau đó chậm rãi trượt từ đầu vai xuống đến hai cánh tay, đột nhiên dùng sức siết chặt. A, Tại Trung không khỏi thở nhẹ một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, ngươi sợ ta sao? Thái độ cùng với vừa rồi ôn nhu hoàn toàn bất đồng, khẩu khí chợt âm lãnh. Tại Trung trên người nổi lên một mảnh rét run, cuống quýt gật đầu, vừa lại đột nhiên lắc đầu. A a, thanh âm Pháp Hữu Thiên ở bên tai vang lên, ngươi thật đáng yêu. Người hận bọn hắn sao? Ngón tay thon dài vuốt ve mặt Tại Trung, Tại Trung sừng sốt một hồi, vừa lại gật đầu, ta giúp ngươi báo thù được không? Nhưng ngươi muốn thì phải trả giá, như ác ma hấp dẫn một bực. Tại Trung vừa lại gật đầu, ngây ngốc một chút mới hỏi, trả giá cái gì? Pháp Hữu Thiên cười tà một chút, xoay người Tại Trung xuống giường đè thượng lên, nhíu mày nói, trở thành người của ta thế nào? Tại Trung đầu tiên là ngẩn ngơ rồi hồi phục tinh thần, đem mặt chuyển hướng một bên, tránh khỏi ánh mắt dục hỏa của Pháp Hữu Thiên. Ta a, góc truyện audio.com. Pháp Hữu Thiên dùng sức sờ cánh tay Tại Trung bị niết mạnh, khẽ rung, ta nguyện ý. Trong đầu vừa lại hiện lên đêm hôm đó khi Duẫn Hạo giữ lấy chính mình, hình như muốn đem chính mình sống sờ sờ kéo vỡ. Nghe được dưới thân tiểu mũ nhân trả lời đồng ý, Pháp Hữu Thiên đi vào giữa hai chân hắn, bàn tay luồn vào nội y Tại Trung, nhìn dạng mây đỏ nhiễm thượng rồi hai gò má mỹ nhân, cư nhiên mà nói, cho ta nhìn thành ý của ngươi đi. Khách chương.